Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 412, gửi đến tận cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù người phụ nữ này có tìm đến tận cửa, Tô Viện cũng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến hắn bất ngờ là tại sao người giấy Liễu Tam lại ở cùng với cô ta. Liễu Tam, ta đã nghe danh ngươi. Tại trong quỷ vực tối tăm, phát ra một loạt tiếng bước chân kỳ lạ. Tiếng bước chân lúc lớn lúc nhỏ, như có người đang đi gần, lại. Như có người đang dần dần rời xa. Thật kỳ quái, ta nhớ ngươi tại tổng bộ có mật danh là giấy ngươi. Liễu Tam đúng không? Ngươi không ở thành phố mà mình phụ. Chết, chạy đến đây chuẩn bị làm gì? Liễu Tam rất bí ẩn, không ai biết hắn điều khiển bao nhiêu con. Quỷ, điều duy nhất hiện ra là hắn có các phân thân người giấy có. Linh dị, nhưng số lượng các phân thân này không ai biết rõ. Liễu Tam là người có tâm cơ sâu sắc, trong sự kiện quỷ hỏa, Lý Quân từng bị hắn lừa, nên rất căm hận, trong sự kiện hồ quỷ, lại. Suýt nữa đánh nhau với hắn, trong đầu suy nghĩ về các thông tin liên quan đến Liễu Tam, Tô Viễn đoán rằng người trước mặt mình lúc này cũng chỉ là một phân thân giấy, người như vậy rất cẩn thận, không dễ dàng đặt bản thân vào nguy hiểm. Liễu Tam không trả lời mà chỉ nhìn xung quanh, như muốn nhìn xuyên qua màn đen đặc này để xác định vị trí của Tô Viễn. Đáng tiếc là hắn không có quỷ nhãn như Dương Gian hoặc Sở Nhân Mỹ, cũng không có năng lực linh dị khác để nhìn thấu quỷ vực, nên mọi cố gắng đều vô ích. Sau một lúc, hắn cười nói, dù sao ta cũng đã vượt nghìn dặm, đến tìm ngươi, một ngụm nước cũng không cho uống thì thật không hay. Nói thật, chúng ta lần đầu gặp mặt, cũng không cần quá nhiệt tình với ta như vậy, duy trì quỷ vực thế này có lẽ quá mệt mỏi chăng. Dù ngươi có đặc biệt, lạm dụng sức mạnh linh dị, cũng sẽ gây hại cho ngươi. Hừ, khách tà, từ sâu trong bóng tối, một tiếng cười nhạo vang lên. Có bạn từ phương xa tới, trước tiên phải khiến họ chịu khổ một chút, lao động, đói khát, bức bách, rồi mới vui vẻ tiếp đón. Ngươi, hiểu ý ta chứ? Lý lẽ thật buồn cười. Ngươi nghe ai nói vậy? Liễu Tam nghe xong không khỏi co giật khóe miệng, thánh hiền. Ngôn bị người ta bóp méo như vậy, không sợ người xưa từ quan. Tài nhảy ra sao? Một người họ Lữ nói, ngươi không cần quan tâm nhiều, đối với khách không mời mà đến, cần phải tiếp đãi như vậy. Nói thật, ta rất tò mò về ngươi, không ngại để ta nghiên cứu một chút chứ? Liễu Tam không phản ứng gì, nhưng người phụ nữ sau lưng hắn lại tỏ ra kinh ngạc, nội tâm dâng lên nỗi sợ hãi vô danh. Càng tiếp xúc với những người này, càng hiểu rõ sự đáng sợ của họ, đôi khi họ không khác gì những con quỷ thật sự. Không ai là kẻ ngốc, cái gọi là nghiên cứu chắc chắn không phải ý nghĩa đơn thuần của từ này. Ồ, người thật không hổ danh, đã nhìn ra rồi sao? Liễu Tam có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Dù sao phân thân giấy của hắn không phải là bí mật, chỉ là Tô Viễn nhanh chóng xác định kẻ đến đây là một phân thân khiến hắn bất ngờ. Người muốn nghiên cứu cũng không sao, ta có thể gửi một giấy người cho ngươi. Nhưng ngươi thật sự không mời ta vào ngồi một chút sao? Có một số chuyện không thể nói rõ trong vài câu. Ha ha, vẫn chưa từ bỏ à? Được thôi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào. Đã vậy thì vào đi. Thật sự cảm ơn. Liễu Tam nở một nụ cười khó coi. Hắn không nghi ngờ Tô Viễn sẽ ra tay. Bởi vì ngay lúc đó, hắn cảm nhận được từ bóng tối một đôi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy oán độc đang nhìn chằm chằm vào mình, đồng thời trên người hắn dường như có điều gì đó rất tệ xảy ra. Ít nhất là liên lạc với bản thể đã bị cắt đứt, giờ đây phân thân giấy này không thể truyền đạt những gì mình biết ra ngoài. Đây là một tín hiệu rất xấu, ngư quỷ giả khi sử dụng năng lực của quỷ nhất định sẽ làm gì đó, không thể vô cớ tiêu tốn năng lực của mình. Ngồi đi, từ sâu trong bóng tối, giọng Tô Viễn vang lên. Rồi xung quanh bắt đầu thay đổi, thế giới đen tối nhanh chóng biến mất, con đường biến thành sàn nhà, cảnh vật biến thành tường, bãi cỏ xung quanh biến thành ghế sofa. Trong chớp mắt, tất cả đã thay đổi, không biết từ lúc nào đã đến một ngôi nhà kỳ quái và đầy âm u. Một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài tuấn tú, nhưng mang vẻ mặt lạnh lùng, ngồi đối diện trên ghế sofa, ánh mắt bình tĩnh và lạnh lẽo nhìn Liễu Tam và người phụ nữ. Hắn không có ác ý với người phụ nữ, hoặc có thể nói là hoàn toàn phớt lờ, nhưng đối với Liễu Tam lại rất cảnh giác. Giấy người Liễu Tam sau này là một người ngự quỷ cấp đội trưởng, không thể không cảnh giác với những thủ đoạn đặc biệt của hắn. Nhân vật cấp đội trưởng của tổng bộ tuy không nhiều, nhưng chẳng ai là dễ đối phó. Lần này Liễu Tam đến cũng chỉ là một người giấy, bản thể của hắn vẫn là một bí ẩn. Không ai từng thấy được Liễu Tam thật sự bất ngờ xuất hiện trong ngôi nhà âm u, ngay cả Liễu Tam cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngôi nhà này không phải là ngôi nhà bình thường, ngược lại, nó giống một ngôi nhà ma. Ngôi nhà này cũ kỹ, tường có dấu hiệu bong chóc, có chỗ còn mọc rêu. Từ phong cách trang trí tổng thể, có thể thấy nó nghiêng về kiểu trang trí của Nhật Bản, rõ ràng là ghế sofa và bàn là đồ sau này mang vào. Toàn bộ ngôi nhà mang lại cảm giác khó chịu, như có thứ gì đó trong nhà dùng ánh mắt đầy oán độc quan sát, khiến người ta dùng mình. Ngôi nhà này chắc chắn chứa đựng điều gì đó kinh khủng, có thể có quỷ. Khi trong đầu Liễu Tam lóe lên suy nghĩ này, hắn thấy một con quỷ chết đói mặc áo liệm, đang bưng một khay đến. Trong khay có 3 cốc nước. Không phải nói muốn uống nước sao? Nước đây, uống đi. Tô Viễn cười nói với Liễu Tam. Tất nhiên hắn không tốt bụng đến mức cho Liễu Tam nước uống. Nước trong cốc đều là nước giếng. Linh lực của nước giếng vẫn chưa rõ ràng, nhưng nếu uống vào, phần lớn sẽ không có chuyện tốt. Được rồi, nước đã mang đến, uống đi, rồi nói cho ta biết tại sao lại phái một người giấy đến chỗ ta. Cách chương.